Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1244, hư không mặt nạ canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Cái gọi là thân thể thành thánh tương đương với nhục thân bất hủ. Nhục thân có thể vô hạn sống lại, cùng cửu giai ngự yêu sư thân thể so sánh tương tự. Trừ cái đó ra, kim ô cửu chuyển còn bao hàm các loại thần thông pháp môn. Chỉ cần tu thành tựu sẽ từng bước nắm giữ 72 loại biến hóa chi công. Bình thường giữa thiên địa chim bay cá nhảy, núi đá thảo mộc, âm dương ngũ hành bên trong, vạn sự vạn vật, không không thay đổi, vận dụng chi diệu, lưu giữ một lòng, nếu như đem kim ô cửu chuyển tu luyện tới tầng thứ 9. Thậm chí sẽ có được hóa thân tam tốc kim ô năng lực. Lý Trường Sinh thì Thái Dương Tinh Quân trì nhớ nghiên cứu một phen. Phát hiện kim ô cửu chuyển cùng nói là chủ tu ngự yêu quyết. Còn không bằng nói là phụ trợ tính chất ngự yêu quyết. Bởi vì nó bất hòa cái khác ngự yêu quyết sinh ra xung đột. Chỉ là sẽ không theo ngự yêu sư tấn thăng mà tấn cấp. Hoàn toàn dựa vào khổ tu nguyên một đám trên bậc thang đi. Đương nhiên, nếu như thôn phệ đại lượng thiên tài địa bảo, đồng dạng có thể tu luyện nhanh hơn tiến độ. Thái Dương Tinh Quân hoàn toàn là căn cứ chuyên mà tinh tâm tư. Cái này mới không có tu luyện cái khác ngự yêu quyết. Tập trung tinh thần đều đặt ở tăng lên kim ô cửu truyền. Tại cố gắng của hắn cùng vô số tư nguyên bồi dưỡng dưới. Cuối cùng luyện đến tầng thứ 8, khoảng cách cái gọi là thân thể thành thánh còn sót lại cách xa một bước. Có thể coi là một bước này, nhưng thủy chung khó có thể vượt qua. Nếu không cũng sẽ không tại thiên địa tranh bá tiền kỳ vẫn lạc. Bởi vì đoạt được trí nhớ cũng không hoàn chỉnh, chỉ có 8/9. Bởi vậy kim ô cửu chuyển cũng không hoàn chỉnh, nhưng bởi vì đại bộ phận nội dung vẫn còn, chỉ cần cho Lý Trường Sinh một chút thời gian, đủ để đưa nó chữa trị. Ngoại trừ kim ô cửu chuyển bên ngoài, Thái Dương Tinh Quân trong truyền thừa còn bao hàm các loại bí pháp. Pháp môn, bao quát Thái Dương Tinh Thần Bàn phương pháp luyện chế, những thứ này cần muốn trở về chậm rãi tiêu hóa, tại đại khái nhìn qua Thái Dương Chân Quân truyền thừa về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra lần này chiến lợi phẩm. Theo Thiên Tai Vương vẫn lạc, cửu phượng không có chi chống bao lâu, cuối cùng đề huyết mà chết, ngoại trừ 10 bộ yêu sủng thi thể cùng bọn họ mang theo bảo khí bên ngoài. Còn có 3 kiện dị bảo, cùng Thiên Tai Vương không gian giới chỉ, hết thảy 20 món bảo khí. Hiển nhiên Thiên Tai Vương 10 cái yêu sủng đều mở ra thứ hai bảo khí không gian. Cái này 20 món bảo khí đều không ngoại lệ toàn bộ đạt đến đỉnh cấp bảo khí trình độ. Trong đó có 2 kiện đạt tới bán thần khí phạm trù. Hư không mặt nạ, đặc thù bán thần khí, đề cao yêu sủng 7 thành thể chất. Cũng có kèm theo mặt nạ, huyễn tượng công hiệu, Lý Trường Sinh đem hư không mặt nạ giao cho Viên Cổn Cổn mang theo. Cũng thí nghiệm một phen, mặt nạ hiệu quả có thể cho yêu sủng lâm thời thay đổi hình thể. Dung mạo, nhưng thời gian hiệu lực tính cũng rất ngắn, huyễn tượng hiệu quả thì là hao phí nhất định thể lực. Chế tạo ra một cái cùng bản thể tương đương huyễn tượng, tương đương với thế thân. Có thể sử dụng thế thân ngăn cản nhất kích chí mệnh. Không hề nghi ngờ, đây là 2 cái vô cùng thực dụng hiệu quả. Quan trọng cũng đều là chủ động hình, tương đương với để yêu sủng nhiều 2 cái đặc thù kỹ năng. Cái này hư không mặt nạ là theo cửu phượng trên thân tuôn ra tới. Cũng chính là nương tựa theo cái này bán thần khí, cửu phượng mới có thể tại 2 con mèo meo vây công phía dưới kiên trì lâu như vậy. Hỏa diễm vương quan, hỏa hệ bán thần khí, đề cao 8 thành hỏa hệ kỹ năng uy lực, bổ sung đốt tẫn, bạo liệt cùng bất diệt công hiệu. Cái này hỏa hệ bán thần khí cùng Ninh Bích Chân từng chiếm được hỏa chi thịnh yến so sánh tương tự. Đều có được 8 thành hỏa hệ kỹ năng tăng phúc cùng 3 loại bị động hiệu quả. Khác biệt duy nhất cũng là hỏa chi thịnh yến nắm giữ thiêu đốt hiệu quả. Mà hỏa diễm vương quan thì là bất diệt hiệu quả. Thiêu đốt cùng bất diệt 2 loại hiệu quả tương tự, chỉ nhưng kẻ sau không thể nghi ngờ là cái trước tiến giai phiên bản. Cái này hỏa diễm vương quan, Lý Trường Sinh tự nhiên là giao cho Quan Miện Ly Hỏa Loan mang theo. Mà Quan Miện Ly Hỏa Loan đào thải xuống bảo khí, thì giao cho thứ cấp tổ đại Hồng Long Hưu Asuna. Lý Trường Sinh lập tức nhìn về phía ba kiện dị bảo. Theo thứ tự là Đại Nhật Kim Cương vòng tay, Thập Phương Kim Ô Cái Chiêng cùng Lạc Bảo Điếu Can. Đáng tiếc, Đại Nhật Kim Cương vòng tay bị A Ngốc cưỡng ép kéo đứt thành mấy khúc. Cái kia đối với Thập Phương Kim Ô Cái Chiêng thảm hại hơn. Một cái bị Hoàng Tuyền kiếm xuyên thủng, một cái bị Tam Tài Đăng Hỏa Diễm hòa tan hơn phân nửa. Chữa trị độ khó khăn hệ số rất lớn. Lý Trường Sinh không có chữa trị ý nghĩ, chuẩn bị đưa chúng nó làm tài liệu. Hắn coi trọng nhất vẫn là Lạc Bảo Điếu Can. Đây là thiên tai vương thành đạo chi vật, khoảng cách Lăng Hoàn Chí Bảo chỉ có cách nhau một đường. Quan trọng nó hiệu quả rất tốt rất cường đại, dùng tốt tuyệt đối sẽ có hiệu quả. Lạc Bảo Điếu Can nắm giữ cực kỳ hy hữu Lạc Bảo công năng. Chỉ cần câu bên trong dị bảo, liền sẽ bị cưỡng ép dẫn dắt tới, đồng thời sẽ cưỡng ép hủy đi dị bảo bên trong tinh thần lạc ấn. Hiếm thấy chính là, Lạc Bảo Điếu Can còn có được cường đại lực công kích. Lạc Bảo Điếu Can thiếu hụt cũng rất rõ ràng, không cách nào đối phẩm giai tương đương hoặc là cao hơn nó dị bảo phát huy Lạc Bảo hiệu quả. Nhưng lại có thể để song phương lâm vào nhất định rằng có giai đoạn. Đây cũng là vì sao thiên tai vương không có dùng Lạc Bảo Điếu Can ôm lấy Hoàng Tuyền kiếm. Mà chính là lựa chọn tổn hại Bích Lạc kiếm. Nói cách khác, nếu như câu bên trong Lăng Hoàn Chí Bảo, cũng sẽ để cái kia Lăng Hoàn Chí Bảo tạm thời lâm vào trạng thái giằng co. Không cách nào tiếp tục phát huy hiệu quả, cũng không biết hiệu quả thế nào. Lý Trường Sinh tâm lý có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Bắt đầu nếm thử lên, tại luyện hóa Lạc Bảo Điếu Can về sau, liền đem quang ám chi môn phóng thích ra ngoài. Bắt đầu dùng Lạc Bảo Điếu Can câu ở quang ám chi môn. Thí nghiệm trạng thái rằng có thể duy trì bao lâu. Vừa mới câu được quang ám chi môn, Lạc Bảo Điếu Can gậy tre không khỏi đột nhiên cong queo. Phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, đồng thời càng ngày càng chỗ ngoạt. Lý Trường Sinh cẩn thận cảm thụ được Lạc Bảo Điếu Can trạng thái. Đợi Lạc Bảo Điếu Can sắp đứt gãy thời điểm, vội vàng ngừng lại. Nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 giây, lại nhiều Lạc Bảo Điếu Can liền sẽ đứt gãy. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, quang ám chi môn không phải hạng chót Lăng Hoàn Chí Bảo. Hắn đoán chừng nếu như là hạng chót Lăng Hoàn Chí Bảo, thời gian cần phải có thể kéo dài đến 5 giây. Thời gian nhìn như rất ngắn, nhưng nếu như dùng tốt, đồng dạng có thể phát huy kỳ hiệu. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra thiên tai vương không gian giới chỉ. Đối với cái mai không gian giới chỉ này, Lý Trường Sinh rất mong đợi, lấy thiên tai vương mấy trăm năm tích lũy, tuyệt đối sẽ là một món tài phú quý giá. Đáng tiếc, thiên tai vương trong không gian giới chỉ tồn tại linh hồn lạc ấn. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể đưa nó để vào tinh quang thần thủy. Chờ qua một thời gian ngắn liền có thể kiểm tra thu hoạch. Lúc này, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân khống chế lấy Ngả Hy. Thẳng tắp phóng tới Tử Vi Điện. Bích Chân, người trước chờ ta ở bên ngoài một hồi. Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, thập phẩm tinh cung liên đài theo trong thức hải vọt ra. Bỗng nhiên bắn ra một đạo sáng chói tinh mang, rơi vào Tử Vi Điện trên cửa chính. Kẽo kẹt, sau một khắc, Tử Vi Điện cửa lớn chậm rãi rộng mở. Ngoài cửa lớn cấm chế đồng dạng xuất hiện một lỗ hổng. Không do dự, Lý Trường Sinh tiến vào Tử Vi Điện. Tử Vi Điện cùng lần trước không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Trường Sinh đi vào 9 tầng bậc thang trước mặt. Lần trước, Lý Trường Sinh duy nhất một lần vượt qua 5 tầng bậc thang. Khi đó hắn vẫn là một tên vương giả. Thực lực so hiện tại yếu đi rất nhiều. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Hơn nữa đối với Chu Thiên Tinh đấu cấm trận hiểu rõ. Có cơ hội duy nhất một lần vượt qua 9 tầng bậc thang. Thu Hoài Tinh đế truyền thừa, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành.